ánh mắt vẫn nhìn thằng cha ruột nhưng lại ho lên vài tiếng. Con không chắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net